Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252 kiêu ngạo. Nơi này là hai bên bí cảnh, đá đến ván sắt cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, chạy trốn Trung Hồng hẳn nhìn thấy không có người trở lên trước hỗ trợ, không khỏi khẩn trương. Đối với khoảng cách càng ngày càng gần Tịch Ly, ngoài mạnh trong yếu đến, ngươi, ta nói cho ngươi, ta chính là Hồng Liệt Quốc Thụy Vương Phủ Thế Tử. Ngươi hôm nay dám ở nơi này giết ta, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ta chính là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Ngươi nếu là thả ta, ta nhưng thật ra, lời nói còn không có nói xong, liền nghênh đón Tịch Ly nhất kiếm, tức khắc sợ tới mức hắn té ngã trên mặt đất. Nhưng thật ra tránh thoát chí mạng một kích, chỉ là phía sau lưng cũng bị hóa khai một đạo dữ tợn khẩu tử. Máu tươi chảy ròng, tức khắc đau hắn oa oa kêu to. Tịch Ly lại là nhất kiếm huy đi. Hồng Hàn sợ tới mức mặt không còn chút máu, run run suy nghĩ muốn chặn lại Tịch Ly này nhất kiếm, lại bị trực tiếp chém rớt đôi tay. Tịch Ly trên tay kiếm lại lần nữa muốn rơi xuống. Phương xa lại truyền đến hét lớn một tiếng, chậm đã. Tịch Ly thân thể tuy rằng ở công kích người này, nhưng là thần thức lại cũng chú ý chung quanh. Mà nghe được kia một tiếng quát chói tai thanh sau, nguyên bản tuyệt vọng Hồng Hàn tức khắc trong mắt hiện lên mong đợi. Đồng thời còn cùng với oán độc cùng hận ý, hắn biểu ca tới. Hắn được cứu rồi. Nữ nhân này, hắn muốn cho nàng sống không bằng chết. Chỉ là cặp mắt kia lại thấy đến chuôi này khoan kiếm không có một tia dừng lại hướng tới hắn thẳng tắp rơi xuống. Trong mắt mong đợi dừng hình ảnh ở cuối cùng không thể tưởng tượng. Cuối cùng thân thể thẳng tắp ngã xuống, kia viên to mọng đầu ục ục lăn ở một bên trên mặt đất. Cặp mắt kia mở to đại đại, tới rồi hồng rực nhìn Tịch Ly tay nâng kiếm lạc. Một tia đều không có dừng lại, trực tiếp giết Hồng Hàn, tuy rằng chính mình ngày thường cũng khinh thường hắn cái này biểu đệ. Làm vương thất người trong, lại mất hết vương thất thể diện, nhưng là lại thấy thế nào không thượng mắt, cũng là bọn họ bên trong sự tình. Gặp được người ngoài khi dễ hắn, không có nhìn đến còn hảo, chỉ là hiện giờ bị thấy được, lại không thể đủ mặc kệ, chính là hắn rõ ràng đều gọi lại tay. Này nữ tu còn giết hắn biểu đệ, làm người ngay trước mặt hắn đem hắn đường đệ cấp giết. Này không chỉ là ở đánh hắn cùng Hồng Liệt Vương thất mặt, cũng là ở đánh Hồng Liệt Quốc mặt. Hồng rực sắc mặt âm trầm, nhìn Tịch Ly, Tịch Ly không có quản người nọ. Trên tay động tác vung lên, chuẩn bị đem kia phì heo thi thể cũng thu vào túi chữ vật. Hồng Dực thấy vậy, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Nữ nhân này thật đúng là không đem hắn để vào mắt. Phía dưới một người thấy vậy, trực tiếp thượng thủ ngăn lại Tịch Ly, làm càn. Không có nghe được tứ vương tử cùng ngươi nói chuyện sao? Tịch Ly lạnh lùng nhìn kia chỉ che ở chính mình trước người còn chỉ vào tay mình, tránh ra. Người nọ vừa nghe, tức khắc sắc mặt đỏ lên, trực tiếp duỗi tay đi đánh Tịch Ly mặt. Tịch Ly nhìn chiều chính mình run rẩy lại đây tay, trong mắt không hề gợn sóng, tay trái lại là sạch sẽ lưu loát bắt lấy cái tay kia. Sau đó hung hăng một ninh, răng rắc, a, người nọ xương tay trực tiếp bị Tịch Ly vặn gãy, vô lực tủng kéo ở nơi đó, tức khắc đau tiếng kêu vang lên. Mà kia Hồng Hàn thi thể cũng bị Tịch Ly thu vào túi chữ vật, cách đó không xa xem diễn người tức khắc đồng thời trừ một ngụm khí lạnh. Kia nữ tu là thật sự kiêu ngạo, thế nhưng làm trò nhân gia tứ vương tử mặt liền trực tiếp vặn gãy hắn cấp dưới tay. Kia chính là Hồng Liệt Quốc nhất được sủng ái thái tử thân đệ, cũng là tam đại vương triều nổi danh thiên tài. Hồng Dực chỉ cảm thấy chính mình mặt phảng phất bị đánh bạch bạch vang, sắc mặt xanh mét, thuộc hạ người đã rút đao tương hướng. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, ngươi thực kiêu ngạo, nhìn mặt trầm như nước người. Tịch Ly trong lòng không sợ, rốt cuộc sát đều giết. Muốn nói đắc tội đã sớm đắc tội. Giờ phút này bồi tội xin lỗi ngược lại không có việc gì với bổ. Thậm chí là đem chính mình đặt tại hạ phong. Không duyên cớ yếu đi khí thế, nếu từ lúc bắt đầu liền chú định là đối địch phương. Như vậy đối địch nhân yếu thế cùng nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Tịch Ly, Hồng Dực khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, ngươi là thực kiêu ngạo. Chỉ là không biết ngươi giết ta Vương Thất người, gánh vác ta Hồng Liệt Quốc trả thù sao? Tịch Ly không sợ, đối thượng Hồng Dực cặp kia che kín sát khí cùng tối tăm đôi mắt. Câu môi cười, là thực kiêu ngạo, nhưng là ngươi có thể làm khó dễ được ta. Những người này chung thực lực mạnh nhất cũng là luyện khí đại viên mãn, mà tổng cộng cũng liền 17 người. Luyện khí đại viên mãn 5 cái, luyện khí cao giai 10 cái, còn có 2 cái luyện khí trung kỳ. Tịch Ly tuy rằng sẽ không nói chính mình nhất định có thể đánh chết những người này, nhưng là chạy trốn năng lực lại vẫn phải có. Nếu nói nàng nhất tự tin chính là cái gì? Đại khái chính là chạy trốn năng lực, mà nếu là chính mình nỗ lực một phen, giết bọn họ cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ ở chỗ này, có thực lực, lưng chính là kiên cường. Hồng Dực bị Tịch Ly nói khí bật cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Ly, nhìn Tịch Ly kia trương phổ phổ thông thông mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm, vì cái gì trên đời này sẽ có như vậy kiêu ngạo cuồng vọng tự đại nữ nhân? Vì cái gì liền không thể mỗi người đều giống Tích Nhi như vậy ôn nhu? Thiện giải nhân ý, nữ nhân này thực lực là không tồi, nhưng là so sánh với Tích Nhi vẫn là kém không phải nhỏ tí tẹo. Tích Nhi người Mỹ thiện tâm, rõ ràng là thiên tài còn không kiêu ngạo, làm người khiêm tốn có lễ, mà nữ nhân này lại xấu lại ác độc, quả nhiên là người xấu xí nhiều tác quái. Tịch Ly nhưng không nghĩ lại tiếp tục cùng người này mắt to đối đôi mắt nhỏ, nếu là không có việc gì, liền không cần chán đạo. Tịch Ly cất bước liền phải rời đi. Hồng Dực trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, nhìn Tịch Ly bóng dáng, trong mắt âm ngoan lập lòe. Đối với Tịch Ly phía sau lưng chính là một đao, thân hình hơi lóe, tránh đi kia một đao. Đối mặt đã hướng nàng công kích tới 17 người, hơi rũ mi mắt hạ là một mảnh sát khí, nếu muốn tìm chết, như vậy kia tự nhiên sẽ thành toàn hắn này phân tâm ý. Đôi tay dùng sức, một phen nắm lấy đại đao, hung hăng lôi kéo, Hồng Dực thân mình bị Tịch Ly trực tiếp xả lại đây. Hồng Dực kinh hãi, muốn lui về phía sau, nhưng là đối phương phảng phất là lực lớn vô cùng giống nhau. Hắn cầm đao tay hung hăng dùng sức đều túm không trở lại, tức khắc minh bạch. Này thoạt nhìn không chút nào thu hút nữ tu, vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Tịch Ly nhìn Hồng Dực muốn từ bỏ đại đao, khóe miệng hơi câu, nắm sống dao thượng tay dùng sức xoay tròn, hướng về Hồng Dực phương hướng một phen đẩy đi, tức khắc chuôi đao rời tay mà ra, hướng về Hồng Dực ngực hung hăng đánh tới. Vẫn là một bên một cái nam tử tay mắt lanh lẹ kéo hắn một phen, nếu không khả năng trực tiếp chết đương trường. Hồng Dực nghĩ lại mà sợ, đồng thời lại là thẹn quá thành giận, đối với trên mặt đất chính là hung hăng một cái nước miếng, trong ánh mắt phảng phất tôi độc sát, cho ta giết cái này nữ tu, ai giết nàng, bổn vương tử thật mạnh có thưởng. Mọi người nghe ngôn, tức khắc ánh mắt sáng lên, bọn họ liền không tin, bọn họ người nhiều như vậy, còn không làm gì được nàng một người, bất quá sự thật cũng xác thật như thế. Cái gọi là kém hơn nhất giai tu vi liền giống như cách một tầng lâu, mà kém hơn một đại giai tu vi liền giống như cách một tòa phòng, mà kém hơn cấp bậc chính là cách một cái hồng câu. Tịch Ly linh lực tu vi tuy rằng mới là luyện khí cao giai, nhưng là luyện thể tu vi cũng đã trúc cơ kỳ, mà một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tương đương 10 cái luyện khí tu sĩ, lợi hại thậm chí càng nhiều, cho nên Tịch Ly đánh chết luyện khí tu sĩ mới không như vậy khó khăn. Chỉ là càng nhiều thời điểm, Tịch Ly sẽ dùng linh lực cùng kiếm pháp đi tác chiến. Hết chương.